Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 765, chương 753, phòng tắm tinh hồn. Rất nhanh, Mộc Hưu Đại Vương liền thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến Trúc Dung Phu Nhân trong phòng. Bất quá, đến Trúc Dung Phu Nhân trong phòng, Mộc Hưu Đại Vương mới bất đắc dĩ phát hiện, Trúc Dung Phu Nhân phòng tựa hồ nhỏ một chút, cất giấu người ngược lại là miễn cưỡng có thể giấu dưới. Nhưng là giống Mộc Hưu Đại Vương dáng người như thế khôi ngô người, sẽ rất khó giấu hả? Đến lúc đó nếu như bị Trúc Dung Phu Nhân phát hiện nói phải biết. Trúc Dung Phu Nhân võ nghệ bản thân liền rất cao cường. Lại tính đến thân binh của nàng, Mộc Hưu Đại Vương cảm giác mình tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình ăn không được nho còn muốn chọc một thân tao. Bất quá, Mộc Hưu Đại Vương nghĩ lại, đúng nga, Trúc Dung Phu Nhân hôm nay uống rượu, nữ nhân đều thích sạch sẽ, đã trong phòng ngủ giấu không dưới thân, sao không đến trong phòng tắm chờ đợi. Nghĩ đến đây, Mộc Hưu Đại Vương vội vã không nhịn nổi lẻn vào đến trong phòng tắm. Sau đó phát hiện nơi này quả nhiên có thể giấu người. Rất nhanh, Mộc Hưu Đại Vương liền giấu vào trong phòng tắm. Sau đó tâm tình nhộn nhạo chờ đợi Trúc Dung Phu Nhân đến đây tắm rửa. Kết quả, Trúc Dung Phu Nhân lại là chậm chạp cũng chưa trở lại. Mộc Hưu Đại Vương lúc này mới nhớ tới, thì ra tiệc rượu vừa mới bắt đầu không bao lâu, chính mình liền lặng lẽ chạy tới, đoán chừng yến hội kết thúc, còn phải đợi một đoạn thời gian a, là chính mình quá hầu gấp, đã tới, liền không thể đi ra ngoài. Lại đi ra ngoài, vậy liền phí công nhọc sức. Đã như vậy lời nói, kia liền ở chỗ này chờ đi. Còn tốt, Mộc Hưu Đại Vương chỗ ẩn thân là tại một cái bình phong phía dưới. Không gian rất lớn, Mộc Hưu Đại Vương có thể nằm ở bên trong. Không biết đợi bao lâu, ngay tại Mộc Hưu Đại Vương chờ sắp ngủ rồi thời điểm, chợt nghe bên ngoài có người phân phó nói, Chát Cổ Đích Na, nhanh cấp bản phu nhân chuẩn bị nước tắm. Bản phu nhân đợi chút nữa liền muốn tắm rửa. Theo sát lấy, là một nữ tử thanh âm cung kính. Vâng, phu nhân. Mộc Hưu Đại Vương nghe xong không khỏi đại hỉ. Tới, rốt cuộc đã đến, cũng không uổng công bản đại vương chờ một trận. Tiếp xuống, Mộc Hưu Đại Vương liền nghe được một nữ tử nhẹ nhàng bước chân đi đến. Trước đem trong phòng thu thập một phen, không bao lâu, liền có hai nữ tử dơ lên một thùng nước nóng đi tới. Đem nước nóng rót vào trong thùng tắm, sau đó vào bên trong thêm nước lạnh, thử xuống nước ấm, chờ nhiệt độ nước không sai biệt lắm tốt sau đó. Lại tại trong thùng tắm gia nhập các loại cánh hoa, một nháy mắt, trong phòng trong lập tức tràn ngập lên sông người muốn say hương hoa. Hôn trốn ở bình phong phía dưới Mộc Hưu Đại Vương quả muốn nhảy mũi. Mộc Hưu Đại Vương không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Cái này nương môn, ngược lại là sẽ hưởng thụ vô cùng. Bất quá, thơm như vậy phún phún nương môn. Chơi mới tuyệt diệu, mới thoải mái. Nghĩ đến đây, Mộc Hưu Đại Vương đã cảm giác chính mình sắp kìm nén không được nội tâm tao động. Không bao lâu, hai nữ tử lần nữa nhấc vào một thùng nước nóng, lần này cũng không có đổ vào đến thùng tắm bên trong. Lần này là trong lúc tắm rửa gian, tăng thêm nước nóng dùng, theo sát lấy, Trúc Dung Phu Nhân đi vào phòng tắm bên trong, đối hai tên nha hoàn phân phó nói, bản phu nhân muốn tắm rửa, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, phu nhân, cái gì? Trúc Dung Phu Nhân tắm rửa thời điểm, thế mà không dùng tay hạ nha hoàn hầu hả? Cái này thật sự là quá tốt. Nghe được tin tức này, Mộc Hưu Đại Vương trong lòng vui mừng quá đỗi. Thật là liền lão thiên gia cũng đang giúp hắn a. Nếu là có hai tiểu nha hoàn ở bên trong hầu hạ lời nói, muốn chơi đổ hầu hạ nha hoàn, còn muốn tốn nhiều sức lực. Hiện tại thế mà trực tiếp đem hầu hạ nha hoàn cấp đuổi đi. thật sự là quá tốt. Không bao lâu, Mộc Hưu đại vương liền nghe được thướt tha tiếng bước chân. Sau đó là tất tiếng sột soạt tốt cởi quần áo thanh âm. Theo sát lấy, Trúc Dung phu nhân cầm quần áo khoác lên bình phong bên trên. Ẩn thân tại bình phong phía dưới Mộc Hưu đại vương, đều có thể ngửi được rủ xuống trên mặt quần áo hương khí. Sau đó, bên ngoài truyền đến Trúc Dung phu nhân liêu nước thanh âm. Tiếp theo chính là Trúc Dung phu nhân chậm rãi vượt vào thùng tắm thanh âm truyền đến. Ẩn thân tại bình phong phía dưới Mộc Hưu đại vương, trong đầu không khỏi hiện ra dáng người nở nang, mà lại hoàn mỹ Trúc Dung phu nhân, nâng lên trắng nõn là một con đôi chân dài, cất bước bước vào thùng tắm kiều diễm tình cảnh, kém chút liền kìm nén không được muốn lao ra ngoài. Cuối cùng, Mộc Hưu đại vương vẫn là cường tâm dàn xuống nội tâm lửa nóng sao động. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, còn muốn chờ một lát mới tốt. Tiếp theo, bên tai vang lên, chính là Trúc Dung phu nhân không ngừng liêu nước tắm rửa thanh âm. Mộc Hưu đại vương nghe vào trong tai, càng phát tâm tình nhộn nhạo lên. Nửa ngày sau đó, Mộc Hưu đại vương nghe được Trúc Dung phu nhân đứng dậy hướng về phía trong thùng tắm tăng thêm một lần nước, bàn tính toán một cái thời gian. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Mộc Hưu đại vương không khỏi lặng lẽ theo ẩn thân nơi leo ra. Lặng lẽ đứng lên, hơi do dự một chút, chuẩn bị trước cởi xuống quần áo trên người, miễn cho chờ một lúc cùng mỹ nhân Nhi Hắc Hưu thời điểm vướng bận. Không ngờ, Trúc Dung phu nhân thính giác cực kỳ linh mẫn, nghe phía sau động tĩnh. Một con cánh tay ngọc cấp tốc rút ra thùng tắm một bên đoản đao. Trầm giọng quát hỏi, ai, ai trong phòng? Hoắc, này nương môn là chó lỗ tai à? Nhỏ như vậy thanh âm đều nghe được. Mộc Hưu đại vương không khỏi nhún vai. Theo sau tấm bình phong đi tới. Cười ha ha một tiếng nói ra. Phu nhân, là ta, nhìn thấy Mộc Hưu đại vương. Trúc Dung phu mắt người trong không khỏi toát ra vừa sợ vừa giận chi sắc. Nàng bây giờ không có ngờ tới, vốn nên làm say mềm Mộc Hưu đại vương, cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ, lại là đang giả vờ say, sau đó lặng lẽ lẻn vào đến chính mình phòng tắm bên trong. Trúc Dung phu nhân nghiêm nghị quát hỏi, Mộc Hưu đại vương, ngươi cái này là ý gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như bản phu nhân hiện tại đem thân binh gọi vào tới. Mộc Hưu đại vương ngươi biết chờ đợi ngươi. Sẽ là kết cục gì sao? Mộc Hưu đại vương không khỏi cười lạnh nói. Phu nhân, ngươi cho rằng, bị người nhìn thấy bản đại vương xuất hiện tại phu nhân phòng tắm bên trong lời nói. Sẽ có hậu quả gì không đâu? Nghe được Mộc Hưu đại vương lời nói. Trúc Dung phu nhân không khỏi nửa ngày không nói nên lời. Hiện tại, Nam Man đại quân liền dựa vào lấy Mộc Hưu đại vương chi giữ thể diện. Nếu như mình liều lĩnh đem thân binh gọi đi vào, bắt giữ Mộc Hưu đại vương, đem hắn trừng phạt một trận lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn cùng Mộc Hưu đại vương quyết liệt. Nhưng là một khi cùng Mộc Hưu đại vương quyết liệt lời nói, như vậy chờ đợi phản quân, sẽ là tai họa ngập đầu. Thảo nào gia hỏa này không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ chính mình gọi thân binh tới. Bất quá, hắn thật cứ như vậy ngây thơ coi là, như vậy liền ăn chắc chính mình sao? Trúc Dung phu nhân không khỏi cười lạnh nói, Mộc Hưu đại vương, nếu như ngươi bây giờ lặng lẽ rời đi, bản phu nhân có thể làm ngươi chưa từng tới, nếu như ngươi lại dám dây dưa không ngớt lời nói. Đừng trách bản phu nhân không khách khí. Nghe được Trúc Dung phu nhân, Mộc Hưu đại vương không khỏi ha ha cười nói. Không biết phu nhân muốn đối bản đại vương làm sao không khách khí đâu. Là trên giường không khách khí sao? Bản đại vương ngược lại là cầu còn không được đâu. Lúc này, chợt nghe bên ngoài nha hoàn hỏi. Phu nhân, ngài tại cùng ai nói chuyện? Là đang gọi nô tỳ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,